Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, người muốn đi theo ta sao? Tiểu Vũ cảm thấy, Diệp Hải cũng không phải là bởi vì cảm giác băng đế cùng tiết đế sẽ không động thủ mới không lo lắng, mà là bởi vì hắn cho rằng dù cho băng tiết nhị đế dù cho là động thủ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, lúc này mới không có sợ hãi. Vì lẽ đó Tiểu Vũ mới sẽ nói Diệp Hải hiện tại bành trướng lợi hại. Diệp Hải đem Tiểu Vũ cho kéo qua, làm cho nàng nằm nhoài trên đùi, mân mê cái mông nhỏ, sau đó vung lên lòng bàn tay, đùng đùng đùng mấy lần, sau đó nói, ta cảm thấy là ngươi bành trướng lợi hại. Tiểu Vũ che cái mông đứng lên đến, sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nhìn Diệp Hải một chút, tự mình tự chạy đến trong nhà băng, không để ý tới Diệp Hải. Diệp Hải cười liếc nhìn chạy vào nhà Tiết Tiểu Vũ, sau đó xoay người, nhìn về phía cách mình không xa nữ tử. Cô gái này dung nhan xinh đẹp, ăn mặc xanh lục váy dài, khuôn mặt trắng nõn hai bên, mỗi cái có bốn đạo màu ngọc bích hoa văn. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Hải, chậm rãi mở miệng nói, là ngươi đánh A Thái. A Thái chính là Thái Thản Tiết Ma Vương. Chỉ có điều, ở cực bắc chi địa, không có mấy người dám như thế xưng hô nó. Diệp Hải lông mày nhíu lại, nói, không sai, Thái Thản Tiết Ma Vương cùng băng đế trong lúc đó nên không có quan hệ gì mới đúng. Làm sao xem băng đế dáng vẻ, tựa hồ là muốn vì là Thái Thản Tiết Ma Vương ra mặt. Có điều Diệp Hải cũng không sợ, băng đế 40 vạn năm tu vi, có chút không đáng chú ý. Băng đế gật gật đầu, nói, đánh tốt. Nói xong, liền xoay người rời đi, trở lại tiết đế bên người. Diệp Hải ngẩn ra, này băng đế đầu óc là có tật xấu sao? Đi tới chính là vì nói hắn đánh tốt, quả thực không hiểu ra sao. Diệp Hải nhìn phía xa băng tiết nhị đế, có chút do dự có nên hay không qua đi hỏi một chút các nàng ý đồ đến. Này băng tiết nhị đế não mạch kín đều cùng nhân loại bình thường không giống nhau lắm. Hắn cảm thấy vẫn là qua đi hỏi một chút tốt hơn. Hắn vừa định cất bước, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời liền như là có một nhánh màu xanh lam bút vẽ xẹt qua. Lại như là bị thuần màu xanh lam sơn cho dội lên một tầng. Từ bầu trời vừa bắt đầu, từ từ hướng về một bên khác lan tràn ra. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh, đi ra xem cực quang. Diệp Hải hô một tiếng, ba nữ cấp tốc từ nhà tiết đi ra, khi thấy bầu trời cái kia từ từ lan tràn kỳ cảnh thời điểm, không do há to miệng, giữa bầu trời cảnh tượng vẫn còn tiếp tục, thuần ánh sáng màu xanh lam một bên lan tràn, một bên cũng ở chính mình ngất mở, rất nhanh liền biến thành một đạo dường như màu xanh lam ngân hà dáng cảnh tượng. Từ bên này một đường xuyên qua đến một bên khác, nhìn rất đẹp. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đám người chấn động ở này duy đẹp kỳ cảnh bên trong. Cực quang không có kéo dài bao lâu, đại khái chỉ có 10 phút liền kết thúc. Thuần ánh sáng màu xanh lam ở trên trời chậm rãi tiêu tan, đem bầu trời trả lại, còn cho màu trắng, quá đẹp đẽ, không nghĩ tới thế gian lại có như vậy kỳ cảnh. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh lẩm bẩm nói. Diệp Hải vẻ mặt có chút kích động, hắn cười nói, chờ các ngươi tu vi cao, ta mang bọn ngươi ở cực đêm thời điểm lại tới xem một chút. Cực đêm bên trong cực quang mới là ưa nhìn nhất. Ngày mặt trời không lặn thời điểm, bầu trời sẽ có ánh mặt trời, nhưng cực quang không rõ ràng như vậy. Cực đêm bên trong cực quang mới là thật sự chấn động lòng người. Ngươi nói, cái này gọi là cực quang đúng không? Diệp Hải phía sau, một đạo nữ tử âm thanh truyền đến. Diệp Hải quay đầu nhìn lại, là vẻ mặt lãnh đạm tiết đế. Diệp Hải gật gật đầu, nói, là cực quang. Tiết đế gật gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Hải đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Hắn quay đầu lại đối với Tiểu Vũ đám người nói, cực quang xem qua, chúng ta qua mấy ngày liền đi đi. Nghe vậy, tiết đế dừng chân lại, nói, loại này bị ngươi xưng là cực quang hiện tượng, ở tháng này sẽ đặc biệt nhiều. sẽ vẫn kéo dài đến cuối tháng. Hà, Diệp Hải xoay người lần nữa nhìn về phía Tuyết Đế bóng lưng. Nói, thật hay giả, Tuyết Đế không nói thêm nữa. Cất bước rời đi, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau lần đó thời gian một tháng, Diệp Hải mấy người quả nhiên lại nhìn thấy 7-8 chàng cực quang, trong đó lớn nhất một hồi, đầy đủ chiếm cứ 4/5 bầu trời, liền Thái Dương đều che kín, kéo dài hơn 1 giờ mới kết thúc. Xem xong trận này thị giác thịnh yến, Diệp Hải mấy người cảm thấy chuyến này không thiệt thòi. Một tháng này, Diệp Hải phát hiện băng tiết nhị đế kỳ thực não mạch kín vẫn tính bình thường. Chỉ là đều không yêu nói chuyện. Hơn nữa trên người cũng không cái gì hung tính. Không có loại kia vừa thấy được nhân loại liền muốn giết chết sát khí. Nếu như không biết các nàng bản thể đều là 10 vạn năm trở lên hồn thú, có lẽ còn tưởng rằng đây là 2 nhân loại. Một tháng qua xong, Diệp Hải đã 5 ngày không có gặp lại qua cực quang. Hắn dự định đi. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh, chúng ta ngày hôm nay liền rời đi đi. Chơi cũng chơi đủ rồi. Diệp Hải nói. 4 người thoáng thu thập một hồi. Diệp Hải đem mấy tòa nhà tuyết hủy diệt. Liền dự định rời đi. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Hướng về băng tuyết nhị đế phương hướng phất phất tay. Cũng mặc kệ đối phương có không có phản ứng. Liền xoay người rời đi. Một tháng này, trừ phi là băng tuyết nhị đế có chuyện hỏi hắn, bằng không các nàng căn bản nhất cái chữ đều không nói. Cùng Diệp Hải nói qua, gộp lại đều không có 10 câu. Diệp Hải đi rồi, Tuyết Đế nghiêng đầu nhìn băng đế một chút. Nói, cái này người rất mạnh. Băng đế từ tốn nói, còn mạnh hơn ngươi. Tuyết Đế lắc lắc đầu, nói, không biết. Nhưng khẳng định mạnh hơn ngươi. Băng đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đôi mi thanh tú cau lại. Nhìn Tuyết Đế, nói, ngươi muốn nói gì? Tuyết Đế mở miệng nói. Bên cạnh hắn vị kia vóc dáng cao nhất nữ hài là hồn thú. Băng đế cảm giác mình có chút theo không kịp Tuyết Đế tư duy. Nàng suy nghĩ một chút, nói, sau đó thì sao? Tuyết Đế nói. Tu vi của ngươi sắp 40 vạn năm đi. Băng đế gật đầu nói. Còn có hơn 1 vạn năm đi. Làm sao? Chắc chắn độ quá thiên kiếp sao? Tuyết đế hỏi. Băng đế khẽ lắc đầu. Nói. Còn có hơn 1 vạn năm. Bây giờ nói những này có chút sớm. Vậy thì là không nắm. Chấm ngoặc kép. Tuyết đế nhìn băng đế một chút. Nếu như băng đế chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói ra như thế ba phải cái nào cũng được. Nàng đối với băng đế nói, thiên kiếp bên dưới, không phải sinh chết lập tức, ngươi hẳn phải biết, băng đế hiện tại đúng là một đầu óc dấu chấm hỏi. Nàng nhìn Tuyết đế, cau mày nói, ngươi đến cùng có ý gì? Tuyết đế đưa mắt ném đến xa xa mấy người kia loại đi xa trên bóng lưng. Nhẹ giọng nói, cái kia ngươi, rất mạnh, băng đế, ngoặc kép chấm hỏi, băng đế lườm một cái. Nàng cảm thấy ngày hôm nay Tuyết đế khả năng đầu óc bị đông cứng hỏng. Nói không hiểu ra sao. Nàng không nghĩ lại cùng Tuyết đế tiến hành loại này không có dinh dưỡng đối thoại. Nàng cất bước liền phải rời đi. Tuyết đế âm thanh từ phía sau nàng truyền đến. Nếu như nói gần vạn năm đến, ai có thể thành thân? Hắn là ta đã thấy có hy vọng nhất một người. Băng đế bước chân dừng lại, trầm mặc hồi lâu. Mới nói, ngươi vẫn là trước tiên cân nhắc chính ngươi đi, ngươi so với ta cách thiên kiếp càng gần hơn, cầu viện dưới, có thể như trộm rau như thế trộm sách phiếu, mau tới trộm bạn tốt sách phiếu gửi cho ta sách đi. Ở băng đế lại lần nữa cất bước trước, Tuyết đế mở miệng nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi muốn đi theo ta sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.